Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, 12 Đạo Thiên Lôi. Lão đạo sĩ bị đánh được toàn thân bốc khói đen mà. Biểu hiện trên mặt đã ủy khuất lại vô tội. Hắn không nói gì nha. Nhưng trong nội tâm trong nháy mắt đó kinh ngạc lại là căn bản khống chế không nổi được không? Khi nhìn thấy cái nào đó đặc biệt người quen, kia người lại là đã từng nhân vật lớn, trong nội tâm khẳng định sẽ theo bản năng nghĩ đến hắn tên A. Này không bình thường sao? Cái này cũng muốn gặp phải sét đánh. Còn có nơi này là địa ngục A. Ức vạn năm đều khó có khả năng xuất hiện một đạo thiên lôi địa phương. Đổi lại trước hôm nay, nếu có người hỏi tới lão đạo sĩ liên quan tới thiên lôi sự tình, hắn khẳng định một mặt hiền lành mà cười lấy nói, hài tử. Kia đồ vật chính là cái truyền thuyết, không tồn tại ở cái thế giới này. Ta sống như thế lớn, cho tới bây giờ không có tại trong địa ngục gặp qua thiên lôi đâu. Vừa mới lần thứ nhất bị sét đánh, đầu óc hắn bên trong đã nghĩ kỹ rồi về sau muốn làm sao cùng chủng tộc bên trong tiểu bối giảng. Chuyện xưa, đó là một cái nguyên bản gió êm sóng lặng buổi chiều. Địa ngục từ trước tới nay đạo thứ nhất thiên lôi liền rơi vào ngươi tổ tông ta đầu trên. Sau đó tiểu bối khẳng định đã kinh ngạc lại rung động. Hỏi hắn bị sét đánh là cảm giác gì? Sau đó hắn sẽ trả lời như vậy. Cảm giác. Chớ được cảm giác, chỉ là một đạo thiên lôi, làm sao có thể tổn thương đến ngươi lợi hại thủy tổ ta đây. Nhưng bây giờ, hắn đã không có ý định giảng cái này chuyện xưa. Tâm mệt mỏi, thật, bên kia vấn quân cùng tử câm đám người, cũng tất cả đều một mặt không lời mà nhìn xem cái này bị sét đánh lão đạo sĩ. Các nàng biểu hiện trên mặt cũng tràn ngập mờ mịt. Đàn cốc còn chuyên môn ngẩng đầu nhìn một chút, địa ngục cũng có mưa dầm thiên. Lão đạo sĩ rất muốn một bàn tay rút đi qua. Mưa dầm ngươi cái đầu. Đây là thiên lôi, ngươi coi bình thường lôi có thể đem ta chém thành dạng này. Ngươi muốn nhìn loại kia lôi, ta vài phút có thể cho ngươi biến gian lận trăm vạn nói. Biến thành một mảnh lôi hải đều đi. Tư Âm vẫn là rất hiền lành. Quan tâm mà hỏi, lão gia gia ngài không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, không có chuyện, chỉ là một chút xíu ngoài ý muốn. Đương nhiên không có sự tình. Lão đạo sĩ nhìn lấy Tư Âm, trong lòng tự nhủ tốt tiểu cô nương khả ái. Này một thân huyết khí ba động ai u ngọa tàu rất quen thuộc. Răng rác, lại là một đạo thiên lôi bổ vào hắn trên người. Nếu không phải ngay trước như thế một đám người, lão đạo sĩ khóc tâm đều có rồi. Đạo gia đây là làm rồi cái gì nghiệt a? Làm sao liên tiếp bị sét đánh? Không đúng, này mẹ nó là một đám từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Nhân gian vạn thần điện con kia chim trong miệng có tạo hóa dịch địch nhân chính là bọn hắn. Mẹ đây không phải tìm đường chết sao? Con kia chim có phải hay không mù? A, hết thảy 6 người. Mẹ nó 4 cái có lớn lai lịch. Hắn đã bị đánh rồi 4 lần rồi. Tiểu Bạch, Vấn Quân, Tử Câm, Tư Âm mấy người cũng đều có chút không lời. Trong lòng tự nhủ lão đạo sĩ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Êm đẹp, làm sao liên tiếp bị sét đánh. Khó nói chúng ta thật sự là cái gì rồi không được tồn tại. Bị nhận ra đều không được. Nhưng vì cái gì bị người không nhận ra được? Vạn thần điện kia mấy tôn đại thiên thần không nhận ra được. Tiểu Bạch cùng Vấn Quân trong lòng kỳ quái hơn. Tiểu Bạch, lão đạo sĩ này thật chẳng lẽ là nhận ra bọn hắn lai lịch bị phản phệ rồi. Nhưng vì cái gì vừa mới xa đọa đại thiên dùng, còn danh xưng là đã từng chư thiên thần Phật bên trong một viên đâu. Hắn làm sao không nhận ra? Vấn Quân, ta căn nguyên. Chẳng phải là đã từng thái cổ thời kỳ cuối phương Bắc đại thiên thần sao? Về phần đem dạng này một cái mạnh mẽ địa ngục đỉnh cấp đại lão cho kiếm được bị sét đánh. Muốn như vậy, kia phương Nam chim đám kia đại thiên thần đến rồi. hắn còn không phải bị đánh chết. Lão đạo sĩ toàn bộ người cũng đã cháy đen một mảnh. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, một mặt bi phẫn nhìn về phía Đan Cốc cùng Tư Âm. Gầm thét nói, bổ a bổ a, đạo gia ta ngược lại muốn xem. Thưa xuống hai cái này, chẳng lẽ lại cũng thế? Hắn một bên nói, một bên đem ánh mắt chuyển rời đến Đan Cốc cùng Tư Âm trên người. Răng rác. Răng rác, lại là hai đạo thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Thật lâu, lão đạo sĩ y nguyên nằm ở nơi đó không muốn dậy. Hắn rất hối hận, ta thật ngốc, thật, ta biết rõ ngưu tầm mã đạo lý. Ta rõ ràng trong lòng khuyên bảo qua chính mình tính toán không nên nhìn. Nói không chừng còn sẽ bị sét đánh, nhưng ta vì cái gì liền không có tuân theo nội tâm của mình. Vì cái gì còn phải xem? Ta nếu là không nhìn, liền không thể bị sét đánh. Ta không bị sét đánh, liền không thể nằm ở chỗ này. Ta cái gì cũng không làm a. Một điểm chuyện thương thiên hại lý đều không đối với các ngươi làm. Tại sao phải dạng này đối ta? Lão đạo sĩ khóc không ra nước mắt mà tại kia nói thầm lấy. Một mặt sinh không thể luyến. Tự liền Tiểu Bạch cũng không nguyện ý lúc này trêu chọc hắn. Qua rồi một hồi lâu, gặp lão đạo sĩ tựa hồ có chút bình tĩnh trở lại. Mới nhẹ giọng hỏi nói, ngài cái này, có phải hay không chủng tộc của ngài? Có cái gì tình huống đặc biệt? Đặc thù ngươi cái đại đầu quỷ. Lão đạo sĩ một mặt nổi giận, từ đất trên một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên, căm tức nhìn Bạch Mục Giá. Cái gì gọi là ta chủng tộc? Thấy rõ ràng rồi, đạo gia là người, người, giống như ngươi nhân tộc, địa ngục cũng có người. Thải Yêu ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm rồi một câu. Lão đạo sĩ thở dài ra một hơi, không muốn cùng đám người này nói chuyện, bầu không khí mê chi xấu hổ. Thải Y nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch, ý tứ có phải hay không mình nói sai? Tiểu Bạch xông nàng làm rồi một cái an tâm ánh mắt. Thế là Thải Y hiền an tâm. Cho dù các nàng rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Cho dù các nàng cũng đều nhìn ra. Đối với các nàng trước mắt đối mặt vấn đề. Cho dù là Tiểu Bạch. Nhìn qua giống vậy hồ bất lực. Nhưng là không có quan hệ. Chỉ cần hắn ở. Các nàng liền sẽ an tâm. Nhân tộc. Không thể nói là thế giới này thứ nhất tộc lớn, nhưng ít ra, cũng là có thể đập tiến 10 vị trí đầu chủng tộc. Lão đạo sĩ chậm rồi một hồi lâu, mới sâu kín nói rằng, cho nên vạn giới đều có nhân tộc bóng người, người xuất hiện ở địa ngục. Thật kỳ quái sao, các người không biết rõ địa ngục náo nhiệt nhất niên đại. 99% đều là nhân tộc, lời này không tốt lắm tiếp. Cho nên tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng vẫn Tiểu Bạch mở miệng giúp lão đạo sĩ kéo tôn. Yên tâm đi, về sau sẽ không còn có rồi. Lão đạo sĩ trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi sợ là không rõ ràng chính mình đã từng là ai. Ngươi nhất là không có yên lòng rồi. Lão đạo sĩ trong lòng không kiềm hãm được nghĩ lấy. Đột nhiên tiềm thức nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua đỉnh đầu trời xanh. Phát hiện không có động tĩnh gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bị sét đánh sợ. Bà nội vạn cổ tuế nguyệt đều không bị thiên lôi đập tới. Bây giờ chớp mắt thời gian liền bị bổ 6 lần. Nếu không phải hắn đủ cường đại. Sớm đã bị đánh chết đến mấy lần rồi. Còn có cái gì là so đây càng để người không lời sự tình sao? Đáp án đương nhiên là còn có, bởi vì Bạch Mục Giã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn hỏi nói. Vừa mới tên xấu xí kia thật là của ngươi Tử Tôn hậu đại. Người, làm sao có thể có loại kia hậu đại? Lão đạo sĩ trực tiếp tự bế rồi, tự bế đến hoài nghi nhân sinh, kia đồ vật có phải là hắn hay không Tử Tôn hậu đại? Đúng. Chí ít từ quan hệ máu mủ đi lên rằng, thật là dạng này, này chút hắn không thể nào phủ nhận, coi như hắn có thể lãnh huyết vô tình đến đem địa ngục nguyền rủa dưới ở chính mình hậu đại thân thể bên trong, hy vọng thông qua hậu đại chết, đem loại kia nguyền rủa truyền nhiễm cho muốn trùng kiến lục đạo luân hồi người. Nhưng lại không có cách nào phủ nhận hắn cùng kia sửu quỷ ở giữa quan hệ. Này chuyện nói đến nói dài, bọn họ đều là tu hành trên đường kẻ thất bại. Lão đạo sĩ thở rồi một hơi, nói ra một đoạn chỉ thuộc về địa ngục bí ẩn. Nhân gian tốt bao nhiêu a? Hắn cảm khái, nhân gian sinh linh đều có thể tu hành, cho dù xông quan thất bại, cũng sẽ không có cái gì quá nghiêm trọng hậu quả. Nhiều nhất dừng bước tại trước mắt cảnh giới, cũng có được vô tận tuế nguyệt tốt sống, có thể hưởng tận nhân gian phúc phận, nhưng địa ngục không được. Nơi này nhìn như tiên cảnh, nhưng chung quy là một cái lưu vong địa phương. Nó có thể biến thành hôm nay cái dạng này, tất cả đều may mắn mà có năm đó vạn thần điện chúng thần đánh nát lục đạo luân hồi, để địa ngục từ đó cùng lục đạo luân hồi chia cắt. Không có rồi những kia ác quỷ, đi qua vô số năm, vô số địa ngục sinh linh cộng đồng cố gắng, mới cuối cùng biến thành hôm nay bộ dạng này. Nhưng cho dù biến thành bây giờ dạng này, lại y nguyên vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. So như, sinh linh tu hành đến nhất định cảnh giới về sau, một khi xông quan thất bại, trên người liền sẽ phát sinh đủ loại chẳng lành sự kiện. Thảm thiết nhất kết quả là tử vong. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Giã đám người, tốt nhất kết quả chính là giống ta kia từ tôn hậu đại một dạng, bộ dáng triệt để biến thành không phải người, sau đó tính tình cũng càng phát cổ quái, cuối cùng tới gần tại nhất nguyên thủy dã thú. Cho nên các ngươi rõ ràng vì cái gì địa ngục sinh linh không nguyện ý xuất hiện lục đạo luân hồi rồi sao? Không có lục đạo luân hồi, tối đa cũng liền biến thành ta tử tôn hậu đại cái dạng kia. Nhưng ít ra còn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ cần không ngừng tôi luyện tâm tính, để tự thân đạo cảnh viên mãn, luôn có một ngày, còn có cơ hội trở lại thân người, đồng thời bước vào càng cao cổ hơn vực. Chỉ khi nào lục đạo luân hồi trùng kiến, địa ngục hóa thành sáu đạo bên trong một đạo. Lão đạo sĩ thở dài nói, đối mặt lại lần nữa tràn vào vô cùng ác quỷ, địa ngục đem lần nữa biến thành chân chính địa ngục. Nhưng chúng ta không muốn dạng này a, chúng ta hy vọng địa ngục không ác quỷ. Ai không muốn gia viên của mình là cái hạnh phúc tường hòa yên tĩnh địa phương? Đổi lại các ngươi cũng sẽ làm ra giống như chúng ta lựa chọn, liều mạng thủ hộ gia viên của mình, đúng không? Đám người trầm mặc, nếu như lão đạo sĩ này nói đều là lời nói thật, kia địa ngục sinh linh đối trùng kiến lục đạo luân hồi người căm hận cũng thật là tình có thể nguyên. Cho dù song phương không chết không thôi, cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Đứng ở riêng phần mình lập trường trên, không người nào sai. Ta nhìn thấy ngươi lục đạo luân hồi mô hình, biết rõ trách lầm ngươi, nhưng chúng ta cũng nhận rồi vốn có trừng phạt. Ngươi nhìn, Sa Đọa Đại Thiên dùng bị ngươi giết rồi. Nói đến đây, lão đạo sĩ nhịn không được nở nụ cười khổ. Năm đó, một tôn Phật Đà từng nói qua, một ngày nào đó, Sa Đọa Đại Thiên dùng sẽ tao ngộ đột tử. Nhưng lúc đó, không người tin tưởng lời này. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là dạng này. Hắn nhìn lấy Tiểu Bạch, nói, ngươi như tin ta, liền để bọn hắn đám người này tất cả đều lưu tại địa ngục a. Bọn hắn bên trong địa ngục nguyên rủa cũng không tính đặc biệt mạnh, chỉ cần có một giọt tạo hóa dịch, có lẽ là có thể giải quyết rồi. Đơn giản như vậy. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, ta thì có, không được, không được, ngươi không thể làm như vậy. Ta không đáp ứng. Hắn vừa dứt lời, Vấn Quân, Thải Y những người này trực tiếp mở miệng. Tử Câm lại một mặt kỳ quái mà nói, ta trên người cũng có tạo hóa dịch, vì cái gì ta cũng trúng lời nguyền này? Ta cũng có a. Vấn Quân ở một bên nói, Lão đạo sĩ nhìn rồi thoáng qua Tử Câm. Ngươi trên người không đủ nhiều. Thêm lên ngươi không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lại liếc mắt nhìn Vấn Quân. Cướp đoạt từ người khác. Ngươi luyện hóa không đủ sạch sẽ. Còn có, các ngươi đều là giống nhau. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hắn nói lấy, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Kỳ thực cho ngươi chuẩn bị phần kia nguyền rủa lực lượng. Mới là mạnh nhất, Tiểu Tường. Bạch Mục Dã hỏi nói. Tiểu Tường là cái quỷ gì? Lão đạo sĩ một mặt dấu hỏi. Vấn Quân cùng Tử Câm đám người thì khóe miệng nhẹ nhàng rút rồi dưới. Tiểu Bạch chính là cái hỏng phôi. Ngươi nói ta kia con cháu sao? Đúng vậy, chính là hắn. Chúng ta lúc đó vì rồi ngăn cản chuyện này phát sinh. Không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù đạo gia ta sẽ tổn thất một cái vãn bối. Nhưng toàn bộ địa ngục đều sẽ nhớ kỹ hắn. Cảm tạ hắn. Lão đạo sĩ một mặt chuyện đương nhiên mà nói ra. Tốt, a, đây là người ta lý luận. Mặc dù nghe rất lạnh máu. Nhưng người khác cũng không thuận tiện đối với cái này làm ra cái gì đánh giá. Lão đạo sĩ thở dài nói. Nhưng không nghĩ tới. Trời xui đất khiến. Ngươi tránh đi một kiếp này. Chẳng qua hiện nay xem ra. Ngược lại là kiện việc tốt. Nói lấy. Một mặt chân thành mà lần nữa mời Bạch Mục Dã gia nhập địa ngục a. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập. Ta cam đoan thuyết phục đầu kia rồng. Để ngươi trở thành địa ngục ba đại tế ti một trong. Từ hôm nay sau. Ngươi trực tiếp chính là cấp cao nhất. Chính nói lấy. Xa xôi đại dương đầu cuối. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm. Một đầu to lớn vô cùng màu đen lớn rồng. Thừa vân mà đến. Trong chốc lát đến rồi đám người phụ cận. Hóa thành một cái áo đen lão giả. Hai mắt như điện. Ở đám người này trên mặt đảo qua. Sau đó ánh mắt rơi vào lão đạo sĩ trên người. Biểu lộ có chút quái dị mà hỏi. Sáu đạo thiên lôi. Người cũng làm những cái gì bị người hận sự tình. Lại bị sét đánh. Lão đạo sĩ vốn định nhắc nhở đối phương một tiếng. Nghe xong lời này. Lập tức cười ha hả mà nói. Lão rồng a, người nhìn kỹ một chút. Bọn họ đều là ai? Nghĩ muốn khởi động lại lục đạo luân hồi đám người kia a. Hóa thành áo đen lão giả màu đen lớn rồng một đôi mắt rơi vào Bạch Mục Dã trên người. Ngữ khí xâm nhiên mà nói, người giết rồi Sa Đọa Đại Thiên Rồng. Thật lớn mật nha, ta nhưng không có này lão đạo phần kia thật tốt tính. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ, ai, a, ngươi không phải cái kia. Răng rác, một đạo thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, bổ vào áo đen lão giả đầu trên. Áo đen lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo lớn rồng bóng mờ, hướng về phía cái kia đạo thiên lôi phát ra rít lên một tiếng. Nhưng không có chứng dùng, áo đen lão giả trực tiếp bị đánh được toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen. Bản thân liền đen, lần này càng đen hơn, cùng một đoạn than cốc giống như. Áo đen lão giả đứng ngẩn ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy ta là ai? Ta ở đâu? Ta tới làm gì? Sau đó, hắn bắt đầu ý đồ ngăn cản sâu trong nội tâm mình kia cỗ hiếu kỳ. Không muốn đi nhìn thừa xuống mấy người kia. Nơi này hết thảy sáu cái người xa lạ. Vừa mới sáu đạo thiên lôi bổ xuống. Chẳng phải là nói, đám người này lai lịch đều vô cùng kinh người. Tự liền thầm nghĩ một chút những kia tên đều muốn gặp sét đánh. Nhưng nếu như có thể nhịn xuống. Liền sẽ không có hiếu kỳ hại chết mèo câu nói này rồi. Hắn không có thể chịu ở. Nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lập tức vô cùng ngạc nhiên. Răng rác. Một đạo sét đánh ở hắn trên người. Lần này. Hắn liền phản kháng đều không phản kháng. Miệng há mở. Xông ra một ngụm máu. Vừa nhìn về phía Vấn Quân. Đầu tiên là khẽ nhíu mày. Lập tức lộ ra rung động chi sắc. Răng rác, lại là một đạo lôi. Này một lần, trừ rồi một ngụm máu. Còn có từ thất khiếu xuất hiện kia cỗ khói đen. Mẹ, hắn quay đầu nhìn hướng một bên cười trên nỗi đau của người khác, lão đạo sĩ. Ngươi hố ta, ta không có, lão đạo sĩ vẻ mặt thành thật, thật không có. Áo đen lão giả không tin tà giống như nhìn hướng thải y. Tư Âm cùng Đan Cốc, sau một lát, một đầu hơn một trượng dài hắc long cái bụng hướng trên. Hữu khí vô lực mà nằm ở kia chửi mắng, vạn thần điện con kia xỏa điều. Còn có đám người kia đều là ngớ ngẩn sao? Bọn họ đều là cố ý à? Chính là muốn hố chúng ta đúng không đúng? Gia đọa đại thiên dùng chết oan à? Thật đúng là ứng tôn này Phật Đà năm đó nói câu nói kia. Hắn sẽ đột tử, như vậy lớn một đầu rồng, bị sét đánh được hiện nguyên hình không nói, còn bị trọng thương, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Lúc này, có lượng lớn sinh linh đang từ bốn phương tám hướng xông qua đến, 12 đạo thiên lôi, này quá không tầm thường. Toàn bộ địa ngục, vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra loại này quái chuyện. Cơ hồ kinh động đến trong địa ngục tất cả đỉnh cấp tồn tại. Đều cút cho ta, mới vừa rồi còn nằm ở nơi đó hữu khí vô lực hắc long bỗng nhiên phát ra một luồng thần niệm ba. Động, ếch, đã không thể nói là ba động rồi. Chuẩn xác mà nói, là một luồng thần niệm phong bảo. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn không khác biệt loại kia. Hưng song song chạy tới đám kia địa ngục sinh linh lập tức như là dưới sủi cảo một dạng. Lốp bốp mà hướng trong nước rơi đi. Sau đó từng cái một mặt mộng ép từ mặt biển bò dậy. Vô tội mà nhìn xem tòa hòn đảo này phương hướng. Không hiểu rõ vì cái gì Hắc Long Đại Tế Ti sẽ như thế sinh khí. Đến cùng phát sinh ra cái. Lan. Lão đạo sĩ liếc rồi một mắt toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt chính mình. Cũng không nhịn được phát ra một luồng thần niệm phong bào. Mới vừa nãy mặt mũi tràn đầy mộng ép một đám địa ngục sinh linh ngừng lại tan tác như chim muông. Đều dọa cái rắm rồi. Hôm nay là ngày gì? Vì cái gì vị này tổ tông cũng ở? Lại tưởng tượng kia 12 đạo thiên lôi. Vô số địa ngục sinh linh cảm thấy chính mình rõ ràng rồi. Này hai vị, rốt cục đối xa đọa đại thiên dùng hạ thủ sao? Vạn cổ tuế nguyệt, trong địa ngục vô số sinh linh đều đang suy đoán. Xa đọa đại thiên dùng lúc nào sẽ đột tử? Chỉ là bàn miệng đều đã mở thật nhiều lần. Nhưng hắn chính là không chết a. Đến mức liên quan tới xa đọa đại thiên dùng cái gì thời điểm quải điệu tỷ lệ đặt cược. Càng mở càng là không hợp thói thường. Sẽ không phải là, mặt khác hai vị đại tế ti, cũng đều mua rồi hắn có thể đột tử à. Có địa ngục sinh linh một bên hướng bên ngoài trốn, một bên suy đoán, nhất định là như vậy. Chính là như vậy, thật ác độc à, đáng tiếc không thể trông thấy chàng diện kia. Tốt tiếc nuối, hy vọng về sau có thể trông thấy khung cảnh chiến đấu lại hiện ra. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Được rồi, về nhà bồi vợ xem kịch đi. Đều nhanh diễn đến đại kết cục rồi. Đúng thế, người cũng đang nhìn kia bộ Hắc Long truyền kỳ sao? Hì hì, Hắc Long Đại Tế Ti thật không biết xấu hổ a. Đem chính mình nói được vĩ đại như vậy quang minh chính xác. Nhỏ giọng chút, không sợ Hắc Long Đại Tế Ti giết chết ngươi a. Một đám địa ngục sinh linh, trò chuyện một chút trực tiếp lệch lâu rồi. Dùng tinh thần lực nghe lén này đám địa ngục sinh linh nói chuyện trời đất bạch mục giã một mặt. Không lời, này đều cái gì cùng cái gì? Đây là địa ngục, nửa giờ sau, hóa thành áo đen lão giả Hắc Long Đại Tế Ti một mặt khó có thể tin nhìn lấy hư không bên trong vậy. Được hình lục đạo luân hồi mô hình, khóe miệng co giật lấy. Đột nhiên giận nói, này chẳng phải là nói, chúng ta bị con kia chim đùa bỡn. Lão đạo sĩ bĩu môi, xác thực, đáng chết đồ vật, lần sau nó còn dám đến, ta muốn tự tay xé nó. Áo đen lão giả nổi giận đùng đùng mà nói, thôi đi, nó khẳng định không còn dám đến rồi. Lão đạo sĩ nói rằng, áo đen lão giả nhìn lấy Bạch Mục Dã, sau đó một mặt áy náy mà nói, địa ngục nguyền rủa khó giải, này kiện chuyện, thật là chúng ta có lỗi với các ngươi. Phàm là thân chúng địa ngục nguyền rủa sinh linh, cũng không thể rời đi địa ngục quá lâu, không phải nhất định sẽ bị nguyền rủa ăn mòn, cho dù là chúng ta, cũng là như thế, không có cách nào giải quyết này kiện chuyện. Không, biện pháp vẫn phải có. Lão đạo sĩ nhìn rồi hắc long một mắt, tạo hóa dịch có thể dài, kia đồ vật 10 ức năm hình thành một giọt, mà lại không phải người có đại khí vận căn bản không có khả năng đạt được. Chúng ta coi như có thể từ địa ngục ra ngoài, thủ tại nơi đó, nhưng thì có ích lợi gì? Này vạn cổ tuế nguyệt, là ngươi chưa có thử qua, vẫn là ta chưa có thử qua. Áo đen lão giả nhìn lấy lão đạo sĩ, cho nên ngươi này nói rồi cùng không nói một dạng. Đi qua không có kia cơ hội, hiện tại vẫn phải có. Lão đạo sĩ nói, bằng vào đám người này thực lực, vạn thần điện đám kia thần linh, đã không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần có thể xử lý vạn thần điện đám kia đại thiên thần. Nghĩ muốn kiếm ra một chút tạo hóa dịch, nên vấn đề không lớn. Hắc Long đại tế ti híp mắt, nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này. Bất quá cái gì? Nó dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống, mà là lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người nói, đã nhưng này lão đạo nói biện pháp này có thể, vậy liền nhất định là có thể. Ha ha đát, Bạch Mục Dã trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mặt trên lại bất động thanh sắc gật gật đầu. Lão đạo sĩ nói rằng, ngươi nếu là tín nhiệm chúng ta, liền để bọn hắn tạm thời lưu tại nơi này a. Ở chỗ này, bọn hắn chẳng những sẽ không tao ngộ bất kỳ kiếp nạn, còn sẽ có chỗ tinh tiến. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, chúng ta không có ý định lưu tại địa ngục. Lão đạo sĩ sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến vừa mới chết đi Sa Đọa Đại Thiên Dùng. Trong lòng có chút minh ngộ, cho nên cũng không tiếp tục mở miệng giữ lại, mà là gật đầu một cái nói, đã nhưng sự tình đã nói ra, chúng ta giữa song phương ân oán cũng là một trận hiểu lầm. Chúng ta cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn, nhưng Sa Đọa Đại Tế Ti cũng bỏ ra sinh mệnh, này kiện chuyện, hòa nhau tốt chứ. Hắc Long Đại Tế Ti nói rằng, đúng vậy, từ đó về sau, giữa chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Bạch Mục Dã cười một tiếng, gật gật đầu, tốt, không có vấn đề, kia, đã nhưng dạng này, các vị có thể rất hân hạnh được đón tiếp, đến hàn xá một lần, ta để bọn hắn chuẩn bị một điểm rượu nhạt thức ăn. Chúng ta uống rượu mấy chén, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Lão đạo sĩ một mặt thành khẩn mà nói. Bạch Mục Dã lung lay đầu, ý tốt tâm lĩnh, nhưng trong lòng lo lắng, liền không ở nơi này ở lâu. Lão đạo sĩ một mặt tiếc nuối, thở dài nói, vậy được rồi, bất quá ngày sau nếu có cơ hội lại đến, chúng ta nhất định phải uống nhiều mấy chén. Hắc Long Đại Tế Ti cũng nói, không sai, đến lúc đó mọi người không say không về. Bạch Mục Dã lộ ra mỉm cười, lẽ ra nên như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.